bằng không trở về lúc sau làm nãi nãi thấy được nàng lại nên lo lắng hãi hùng. Thực xin lỗi nha, ta phụng xong quần áo liền trở về, hảo, nhanh lên phụng. Phùng xong đừng ở chỗ này, Giang Tâm Thành lạnh băng địa đạo. Lập tức lấy ra chìa khóa mở ra viện môn. Hơn nữa trực tiếp khóa lại viện môn. Cũng không có làm Nhan Thu Xương tiến trong viện tính toán. Phía sau Nhan Thu Xương nhìn Giang Tâm Thành biến mất không thấy thân ảnh. Nhẹ nhàng cắn môi anh đào. Trên mặt biểu tình có chút ủy khuất. Ngơ ngác mà phát ngốc thật lâu. Nhan Thu Xương lại lần nữa cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc khe đất bổ quần áo. Hết chương.